Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sonia vừa mới chạy được vài bước, liền nghe phía sau vang lên một tiếng leng keng giòn tan. Sức lôi kéo mạnh mẽ xuất hiện, tựa như muốn kéo toàn bộ thân thể nàng xuống đất. Một thanh đoản đao xuyên thủng chiếc váy của nàng, đi một tiếng đóng chặt xuống mặt đất. Chiếc váy màu đỏ tiệc tối của Sonia bị xé ra một vết lớn, thân hình nàng không vững, ngã nhào xuống đất, cú ngã mạnh mẽ khiến nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Còn dám chạy nữa, sẽ chém đầu ngươi, một giọng nam vang lên từ phía sau nàng. Sonia còn chưa kịp hoàn hồn, cơ thể cảm nhận được một mùi máu tanh nhẹ, khiến nàng không thể khống chế mà bắt đầu run rẩy. Nguyệt chi nữ thần, xin người che chở ta, tín ngưỡng của ta sẽ chiến thắng tà ác. Nàng thì thầm một câu cầu nguyện, một luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa từ cơ thể nàng, cơn đau đớn trên người nàng dần biến mất, nỗi hoảng sợ trong lòng cũng phơi đi một nửa. Ánh mắt nàng hướng về phía Tô Hiểu, chuẩn bị phản kháng. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, khoảng 1,5 giây, Sonia quyết định vâng, theo chỉ dẫn của thần linh, lặng lẽ quan sát biến chuyển. Tà ác quá mạnh mẽ, nàng thật sự không chắc có thể chiến đấu nổi. Lúc này, hai vị quan chức từ ngoài bước vào, có vẻ như họ cũng bị một loại thuật định thân chi phối, lập tức dừng bước. Cocolian các hạ, xin ngài bình tĩnh, chúng ta lần này đến là để tìm ngài. Vị quan chức hơi cao lớn mở miệng, vừa nói vừa khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Tìm ta? Tôi hiểu đạp mạnh vào chui đoàn đao của linh hồn hành giả. Theo đó, đoàn đao vang lên một tiếng leng keng, rồi bay lên, rơi vào tay hắn, không sai. Đây chính là quyết định của Thánh Vương cùng Nguyệt Thần Nữ Đại Nhân sau khi thương nghị. Ngài sắp được khôi phục tự do. Đây là phê văn chính thức. Ti chính quan từ trong lồng mực rút ra tờ phê văn. Tên này rất xảo quyệt, trực tiếp ấn tờ phê văn lên ngực phè. Tiệm bán quần áo chủ quán Frank sửng sốt một lúc, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Hiểu, đưa tờ phê văn lên, rồi giơ hai tay dựa vào tường đứng thẳng, vẻ cầu xin hiện rõ trên mặt. Tô Hiểu liếc qua tờ phê văn, dù hắn không hiểu rõ vì sao mình lại có thể được khôi phục tự do, nhưng tờ phê văn này quả thực là thật. Tô Hiểu chuẩn bị dùng vũ lực để rời khỏi bí mật ngục giam, chủ yếu vì cảm giác thân phận phạm tội của hắn đã không còn khả năng rời đi bình yên. Lão Thánh Vương cơ bản là quốc vương của Lê Minh Đế Quốc, nhưng hắn không thể độc đoán, vì còn có Nguyệt Thần Nữ. Nếu Lão Thánh Vương là người cai trị tối cao trong quan lại, thì Nguyệt Thần Nữ chính là đại diện cho Nguyệt Chi Thần trong đế quốc, là đại diện cao nhất của tín ngưỡng trong quốc gia. Thế giới này, tín ngưỡng không phải là thứ tinh thần xuông, mà là có thể sản sinh ra số lượng lớn nguyệt sứ đồ, những siêu phàm giả. So với việc chiêu mộ những siêu phàm giả thiên bẩm từ dân gian, việc huấn luyện những binh sĩ chung thành siêu phàm giả rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Với sức mạnh siêu phàm này, khi đế quốc mở chiến tranh, quả thật giống như thần tiên giao chiến, và những binh sĩ này chính là lực lượng chiến đấu cơ bản. Cũng chính vì lý do này, vị trí của Nguyệt Thần Nữ không hề thua kém Lão Thánh Vương quá nhiều. Đây là hai đại bá chủ trong đế quốc. Thứ ba, chính là Ưng Hầu, hắn là đại biểu quân đội cao nhất, toàn bộ quân quyền của đế quốc, 80% đều nằm trong tay hắn. Suốt 5 tháng chiến loạn, địa vị của Ưng Hầu cũng từ đó mà tăng lên. Lão Thánh Vương có địa vị tối cao, Nguyệt Thần Nữ ở vị trí thứ hai, còn Ưng Hầu ở dưới. Tuy rằng khoảng cách địa vị giữa họ có sự chênh lệch, nhưng ba người này luôn đối đầu, mỗi người đều có thế lực trong đế quốc, mối quan hệ của họ phức tạp và không thể dễ dàng giải quyết. Chỉ cần một sơ suất là có thể dẫn đến nội chiến. Bộ đội thứ 9 là đội quân trực thuộc Lão Thánh Vương, nhưng chính Ưng Hầu là người đề nghị giải tán đội quân này, trong khi thực sự hành động lại là Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ. Không thể không nói, thân phận của Tô Hiểu thực sự khiến hắn thiếu đi không ít tình cảm từ Lão Thánh Vương. Đến mức bộ đội thứ 9 đã đạt đến mức phải giải tán, và Tô Hiểu với thân phận này gần như chắc chắn phải chết. Lão Thánh Vương bác bỏ cả đề nghị của Nguyệt Thần Nữ lẫn Ưng Hầu, quyết định bảo vệ Tô Hiểu, nếu không, hắn cũng không bị giam giữ trong một bí mật như vậy. Cầm, Tô Hiểu đưa văn bản phê duyệt cho Sonia. Sonia theo phản xạ tiếp nhận, quy trình có lẽ vẫn phải tiếp tục. Tô Hiểu bước đi, hướng về phía đường nối bên kia, rất nhanh tiến vào phòng giam. Sonia cùng hai vị ty chính quan liếc mắt nhìn nhau, ba người mặt mày ngẩn ngơ, cuối cùng ba người cùng nhau tiến tới cửa phòng giam. Đạp mạnh vào cửa hơi nước, đã bị chém thành sáu đoạn. Cocolin các hạ, sau khi Thánh Vương cùng Nguyệt Thần Nữ Đại Nhân thương nghị, ngài đã lập được chiến công, hiển hách ở tiền tuyến, dù trước kia có những hành động không thích đáng, gây ra nhiều, hiểu lầm, nhưng xét thấy chiến công trác việt của ngài, cộng với sự tôn trọng từ viện tài, chúng ta nhất trí đồng ý khôi phục tự do cho ngài. Ngài sẽ được phục hồi tự do từ ngày 11 tháng 3 năm nay. Đúng như ngày hôm nay, theo quyết định của Lê Minh Đế Quốc, năm 1537, vị ty chính quan đọc xong phê văn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng an toàn. Hắn trước đây đã lo sợ, vì những người thuộc thứ 9 bộ đội, khi làm nhiệm vụ, rất quen thuộc với việc đối phó với các mục tiêu khả nghi, thậm chí có thể trực tiếp giết chết nếu cần thiết. Tô Hiểu nhận lấy phê văn từ tay ty chính quan. Mặc dù hắn rõ ràng cảm nhận được có âm mưu gì đó đang ẩn giấu, nhưng sự thật là hắn đã được khôi phục tự do, và sau khi được tự do, việc đầu tiên hắn cần làm là tìm kiếm linh hồn ngữ giả. Mời ngài qua bên này, Cocolin thống soái, vị ty chính quan lên tiếng, khiến Tô Hiểu chợt nghĩ đến rất nhiều điều. Đầu tiên, việc hắn được phóng thích cho thấy quyền lực của đế quốc đã xảy ra rối loạn, danh xưng Cocolin thống soái là một điều mà ai cũng biết rõ, thứ 9 bộ đội đã bị giải tán, và các thành viên không phải là bị giết, hoặc đưa đến những vùng rừng núi sâu thẳm, mà là bị giam giữ. Chức vụ thống soái của thứ 9 bộ đội giờ đây cũng chỉ còn là một cái xác không hồn. Cái xác không hồn này có thể là do Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ quyết định giữ lại, với hy vọng lớn là Tô Hiểu sẽ giúp họ làm một số việc, hoặc là làm nhiễu loạn tình hình, khiến một số người phải chịu sức ép và ngăn cản. Dù chưa từng gặp mặt, Tô Hiểu đã biết, Lão Thánh Vương cùng Nguyệt Thần Nữ rất có thể là hai lão âm tất, mà xét theo sự phồn vinh hiện tại của Liên minh Đế Quốc, hai người này rất có thể chính là những lão âm tất cấp siêu, giống như Lão Sư Tử và Harold, những kẻ đi theo lão âm tất. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu theo Sonia cùng hai vị ty chính quan rời khỏi bí mật ngục giam. Nhóm người này quả thực rất đặc biệt. Sonia là người của Nguyệt Thần Nữ, còn ty chính quan là người của Lão Thánh Vương. Nếu bảo rằng hai phe này không đối địch, Tô Hiểu tuyệt không tin. Sau đó, Tô Hiểu muốn tìm kiếm linh hồn ngữ giả dưới mí mắt của hai lão âm tất, và còn cả Ưng Hầu. Nếu tên này lại là một lão âm tất, nhiệm vụ thức tỉnh với manh mối quá ít, ngoài bốn chữ linh hồn ngữ giả, không có bất kỳ thông tin hữu ích nào khác. Đồng thời, trong thế giới này còn có một tên làm trái quy tắc giả, nhưng may mắn là Tô Hiểu không cần phải giáp mặt với tên kia. Đây chỉ là một nhiệm vụ săn giết chưa hoàn thành. Hắn cũng không cần đảm nhận lâm thời tài quyết giả, xem như là một ưu đãi khi thức tỉnh thiên phú. Tô Hiểu vừa muốn lên xuống thang, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trong bí mật ngục giam này, còn có một thành viên thứ 9 bộ đội, một nữ nhân tên là Philomena, hay còn gọi là nữ người điên. Nàng là chuyên gia về bom hơi nước, trước kia là sĩ quan phụ tá của hắn, đứng thứ 2 trong thứ 9 bộ đội. Phải thả Philomena ra. Tô Hiểu dừng bước trước thang máy. Trên thang máy, hai người cao cấp là ty chính quan và Sonia đều lộ vẻ khó xử. Trong đó, Sonia là người mở lời trước. Cocolin tiên sinh, chúng ta chỉ nhận được lệnh phóng thích ngươi từ phê văn liên quan đến T-172-1229. Philomena, chúng ta không thể giúp ngươi được. Xin lỗi, Sonia một tay đặt lên ngực tỏ vẻ áy náy. Lúc này, nàng không dám khom. Người tiếp tục cúi chào, lễ nghi nữ thần, bởi phía sau nàng, chiếc váy đã bị rách một đường dài, ta vẫn là thống soái của bộ đội thứ 9 sao. Tôi hiểu nhìn Sonia, trong lòng hắn, có 6 phần chắc chắn, sẽ đưa sĩ quan phụ tá Philomena ra ngoài, không sai. Ngài vẫn là thống soái thứ 9 bộ đội, Sonia gật đầu, đáp lại, thứ 9 bộ đội, có quyền quyết định độc lập, Philomena, trong thời chiến, đã trái lệ. Ta chuẩn bị chọn ngày xử tử nào, có vấn đề gì không? Tôi hiểu trong lòng âm thầm chọn ngày, trong câu nói có rất nhiều ý vị. Ngạch, Sonia nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào. Xét về phương diện pháp luật, những gì tôi hiểu nói đều hợp lý, không có vấn đề gì. Điểm then chốt, chính là thứ chí bộ đội, vẫn còn biên chế. Quyền quyết định ở trong tài, Cocolin thống soái không có ý kiến gì. Vị ti chính quan nói, trên mặt mang theo ý cười nhìn Tô Hiểu, rồi quay sang gật đầu với Sonia. Hắn tỏ ra hài lòng, bởi vì trước khi đi gặp Lão Thánh Vương đã nói rõ, nếu Cocolin bảo đảm rằng hắn là sĩ quan phụ tá, thì sẽ thả ra. Hiển nhiên, trong chuyện này, Lão Thánh Vương đã vượt lên một bậc so với Nguyệt Thần Nữ. Frank đi ra lệnh phóng thích Tô Hiểu sĩ quan phụ tá, Tô Hiểu lại lên xuống thang. Đi đến một căn phòng dưới lòng đất được canh gác nghiêm ngặt, rồi tới tiệm bán quần áo, tùy tiện chọn lấy một bộ trang phục để thay. Sau vài phút chờ đợi trong tiệm bán quần áo, Frank, vẻ mặt căng thẳng, dẫn theo một thiếu nữ 18, 19 tuổi đi ra từ phòng dưới đất. Thiếu nữ này, tóc ngắn màu trà, khuôn mặt vẫn mang biểu cảm mơ màng, như chưa tỉnh ngủ. Nàng chính là bộc phá chuyên gia Philomena, sĩ quan phụ tá của Tô Hiểu. Ồ, quan trên, ngươi cũng được thả ra rồi. Philomena bước đến, cúi người chào Tô Hiểu, rồi đưa đầu tới gần hắn, mũi khẽ sung lên người một cái. Quan trên, ngươi, Philomena vừa dứt lời, liền bị Tô Hiểu đá bay ra ngoài, ngã đập vào tảng đá lớn để giã áo. Đau quá, xem ra không xài rồi. Philomena từ trong đống y phục đứng dậy. Vừa nãy hình như, nàng đang xác nhận thân phận của Tô Hiểu. Này, mép tóc, giúp ta làm điểm ăn. Các ngươi cung cấp thức ăn kém quá rồi. Philomena thô lỗ ngồi lên đống y phục. Sáng ngồi của nàng thô bạo, nhưng không làm mất đi vẻ tinh xảo của dung mạo, được gọi là mép tóc. Phanh miệng khép mở, hắn mò vào dưới trán mình, rồi lại bước đi như thể không mấy để ý. Cocolin thống soái, Thánh Vương chiều nay triệu kiến ngài, cần phải đi ngay. Ti chính quan thấp giọng nói xong, vội vàng rời đi. Cocolin tiên sinh, Nguyệt Thần Nữ đại nhân đêm nay triệu kiến ngài, cần phải đi ngay. Sonia cũng nói một câu tương tự rồi rời đi. Sau khi nhận được lời mời từ hai phe, tôi hiểu giờ đây hoàn toàn hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Những suy đoán trước đây của hắn đã được chứng thực rõ ràng. Sau khi ba đại đế quốc đình chiến, mỗi đế quốc đều sẽ tiến hành thanh tẩy quyền lực của mình. Đó là kết quả tất yếu của sự đình chiến. Lão Thánh Vương cùng Nguyệt Thần Nữ đều là những người lãnh đạo xuất sắc. Mỗi người đều có thể dẫn dắt đế quốc đi đến phồn vinh. Trong chiến tranh, bọn họ có thể vứt bỏ hiềm khích trước đây mà hợp tác với nhau. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, họ lại phải phân chia ai mới là người thật sự xứng đáng là vương. Và việc hai người này lựa chọn thả Tô Hiểu ra, thực chất là do Lão Thánh Vương chủ động. Hắn từng bảo vệ Tô Hiểu, hiện tại, với sự bảo trợ của hắn, khả năng Tô Hiểu được tự do càng lớn hơn. Nguyệt Thần Nữ rõ ràng đã nhận thức được Lão Thánh Vương muốn thả Tô Hiểu ra. Điều này đã là kết quả không thể tránh khỏi. Vì vậy, nàng thuận theo mà đồng ý, đồng thời phái người đến đại diện, nếu có thể lôi kéo Tô Hiểu. Vậy thì chẳng ngại gì máu chảy kiếm rơi. Với sức chiến đấu hiện tại của Tô Hiểu, dù hắn không có nhiều danh hiệu, nhưng sức mạnh của hắn cũng có thể xếp vào top 3 trong đế quốc. Dĩ nhiên, đây là trong hệ thống chính phủ, bởi đa phần những siêu phàm giả mạnh mẽ đều thích du ngoạn khắp nơi. Sĩ quan phụ tá, Tô Hiểu lên tiếng. Philomena, thiếu nữ sĩ quan phụ tá, ngẩng đầu lên, tay cầm mâm hơi co, lại về phía sau. Miệng nàng còn dính nửa sợi mì, vẻ mặt như thể muốn nói, để ta giúp ngươi bán mạng là không thành vấn đề. Chết đi là chuyện nhỏ, nhưng đừng có cướp mì của ta. Đó là một trong những đặc điểm của Philomena. Nàng không phải tham ăn, mà là một người cực kỳ chú trọng vào việc bảo vệ món ăn của mình. Mỗi khi ăn cơm, nếu có ai lại gần, sẽ nghe được những tiếng hừ nhẹ đầy đe dọa, giống như đang cảnh cáo. Trời biết, nếu như bố uông tới gần trong lúc Philomena đang ăn, liệu có bị nàng cắn một cái không? Chỉ nghĩ đến điểm này, trong đầu Tô Hiểu đã không thể dứt ra. Ồ, tệ, ta ở. Philomena mở miệng, vẻ cảnh giác. Ngươi có nghe qua linh hồn ngữ giả không? Tô Hiểu hỏi. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về Philomena, nàng là người có thể tin tưởng, chí ít khi bị bắt và bỏ tù. Nàng luôn kiên quyết với những tội danh mà nàng tự nhận, không hề đổ lỗi cho người khác. Linh hồn ngữ giả, đó là cái gì? Cả kỹ sao, tôi hiểu hỏi lại. Quan trên, người tùy còn trẻ, nhưng cũng nên chú ý đến thân thể á. Nếu người thực sự muốn nghe lời đạt, ta giúp người đoạt lấy được không? Hả? Nhai! Philomena ánh mắt tràn ngập ý cười, nhìn Tô Hiểu. Nàng không phải nói đùa. Chỉ cần Tô Hiểu thật sự mở miệng, nàng nhất định sẽ ra tay. Nghe được cuộc đối thoại giữa Tô Hiểu và Philomena, chủ quán Frank không thể không quay đi, trong lòng âm thầm lầu bầu. Đây là người nào vậy? Tô Hiểu liếc nhìn về phía Frank, rồi đốt một điếu thuốc. Ngươi vừa nãy nghe được chúng ta nói chuyện không? Frank không có phản ứng gì. Lúc này, Philomena đã ăn sạch mấy bát mì sợi trong khay, vì nàng biết, muốn sống sót thì phải như vậy. Người đang nói gì? Ta cái gì cũng không nghe thấy. Frank cầm lấy gậy trống sau quầy ba, không phải để phản kháng, mà là chuẩn bị ném đồ vật ra rồi bỏ chạy. Tôi hiểu cố ý để Frank nghe thấy bốn chữ. Linh hồn ngữ giả, chủ yếu là muốn thăm dò, vì luân hồi nhạc viên đã đưa hắn đến nơi này. Có lẽ sẽ có thông tin về linh hồn ngữ giả ở gần đây. Không biết từ lúc nào, Philomena đã xuất hiện sau lưng Frank, tay cầm mâm mảnh vỡ kề vào cổ hắn. Quan trên hỏi ngươi cái gì, thì ngươi phải trả lời, dám nói thừa một câu. Ân, để ta nghĩ lại. Đúng rồi, dám nói thừa một câu, ta sẽ khiến ngươi từ nam tính biến thành trung tính. Philomena tay động, đao trong tay Frank bị rút ra khỏi vỏ, mũi đao chĩa vào khu vực nhạy cảm của hắn. Frank hít một hơi lạnh, không hề nghi ngờ rằng đối phương sẽ ra tay. Tôi hiểu phun ra một làn khói thuốc, ánh mắt vẫn quan sát sự thay đổi trên gương mặt của chủ quán Frank. Nói cho ta biết, linh hồn ngữ giả ở đâu, ta lập tức dẫn nàng rời đi. Yên tâm, chúng ta không phải ma quỷ, sẽ không làm gì ngươi đâu, đế quốc có pháp luật. Nghe được câu này, trong lòng Frank không khỏi có chút khổ sở. Hắn cảm thấy một nam một nữ này chính là ma quỷ và ma quỷ chó săn. Cocolin tiên sinh, tin tưởng ta, ta chưa từng nghe nói về linh hồn ngữ giả, cũng sẽ không tiết lộ một chữ cho ai. Frank nghiêm túc mở miệng, vì trở thành chủ quán nơi này, hắn đương nhiên không phải là người tầm thường. Nói đùa với ngươi mà thôi, không cần phải sốt ruột như vậy. Tô Hiểu cười tươi, từ trong không gian dự trữ lấy ra một khối hoàng kim nhỏ, tưởng là tiền quần áo. Frank tiên sinh, người sẽ không nghiêm túc chứ? Chúng ta chỉ nói đùa với ngươi mà thôi. Tiểu sĩ quan phụ tá vỗ vỗ vai Frank. Nụ cười của nàng nhìn có vẻ không bình thường, như thể thần kinh không ổn. Ha ha ha, các ngươi thật đúng là khôi hài. Người mồ hôi lạnh phủ kín mặt. Frank miễn cưỡng cười, nhìn Tô Hiểu và tiểu sĩ quan phụ tá ôn hòa rời đi. Tô Hiểu bước đi trên phố ở thủ đô đế quốc, người qua lại tấp nập. Lúc này là buổi trưa, sau cơn mưa, ánh nắng không quá gay gắt, không khí tràn ngập mùi đất ẩm ướt. Quan trên, chúng ta có muốn tập kết những người khác không? Tiểu sĩ quan phụ tá lên tiếng, nàng phong cách đơn giản, nhận mệnh lệnh và thực hiện, giết địch rồi rút lui. Tôi hiểu đang trò chuyện, thì liên lạc với bố bố Uông. Biết rằng, bố bố Uông có thể sẽ đến đế quốc thủ đô vào đêm này. Bò cạp đỏ, Lander, Kelsey đều chết rồi sao? Tiểu sĩ quan phụ tá bước chân chậm lại. Chết rồi, tôi hiểu đáp Kelsey, nàng còn thiếu ta một bữa cơm, Lander thì thiếu ta 2.000 bảng vàng, bò cặp đỏ thiếu ta 12.657 bữa cơm. Tiểu sĩ quan phụ tá lẩm bẩm như mất trí. Trời biết tại sao, bò cặp đỏ lại thiếu nàng 12.657 bữa cơm. Hiện giờ, tôi hiểu cảm thấy thiếu mất một bộ môn mà hắn rất cần. Đó chính là Âu Nha Nhãn, một bộ môn tình báo trong thứ 9 bộ đội. Có khả năng điều tra bất kỳ thông tin nào, kể cả kẻ địch mặc quần lót màu gì. Ô nhà, nhãn khác với các bộ môn khác của thứ 9 bộ đội, bọn họ không bị giải tán, mà là được Lão Thánh Vương giữ lại riêng biệt. Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ đều không nỡ giải tán bộ môn này, vì họ không tham gia trực tiếp chiến tranh. Thành viên của bộ môn này cơ bản không gặp vấn đề gì. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, Lão Thánh Vương triệu kiến Tô Hiểu. Đến 7 giờ tối, Nguyệt Thần Nữ cũng sẽ triệu kiến hắn, bất luận Tô Hiểu lựa chọn gia nhập phương nào, hắn đều sẽ đắc tội với một bên. Tô Hiểu hiện đang muốn điều tra manh mối về linh hồn ngữ giả, mà việc này đúng là như mò kim đáy biển. Vì vậy, Hắn rất cần tình báo từ ô, nhe nhãn, bộ môn này vốn thuộc quyền hắn. Và khi ra lệnh, các thành viên ô nha, nhãn sẽ không từ chối. Tuy nhiên, trước hết, hắn muốn gặp lão thánh vương một lần, trong lúc rảnh rỗi. Tô Hiểu dẫn theo tiểu sĩ quan phụ tá đi dạo trong thành. Trong lúc này, tiểu sĩ quan phụ tá không biết từ đâu, lấy ra một bộ quân trang của thứ 9 bộ đội mặc vào. Tuy nhiên, nàng không mấy hứng thú với kiểu váy dài đang thịnh hành ở thủ đô đế quốc, với phần eo thắt lại, nàng không thấy hứng thú với việc cải trang. Trừ phi nhiệm vụ yêu cầu, vào lúc 3 giờ chiều, Tô Hiểu đến khu trung tâm cùng Rạn Phè. Đây là trung tâm quyền lực của đế quốc, một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng của nơi này. Một công trình kiến trúc tiêu biểu khác chính là Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Cung Rạn Phè có diện tích rất lớn, khác với vương cung, nơi này có khu vực ngoại vi mở cửa cho dân chúng tham quan. Mỗi tuần, nghĩa trang anh hùng được mở cửa một lần, mỗi lần kéo dài 2 giờ, với giới hạn chỉ 100 người. Đây là dịp để dân chúng biết được những ai đã hy sinh mạng sống, đánh đổi để mang lại cuộc sống yên bình cho họ hôm nay. Tô Hiểu đi vào khu phía sau của cung Ren Phi, lượn vòng quanh một lúc rồi tiến vào phòng nghị chính đế quốc. Phòng nghị chính có 5 tầng, 3 tầng dưới là khu vực làm việc của các quan chức, còn 2 tầng trên là khu vực nghị chính. Vừa đến cửa sảnh của phòng nghị chính, tiểu sĩ quan phụ tá đã bị ngăn lại. Nàng là chuyên gia về bom hơi nước, việc san bằng phòng nghị chính đối với nàng chỉ là chuyện trong tích tắc. 20 binh sĩ mặc giáp, tay cầm trường kích kim loại đứng xung quanh tiểu sĩ quan phụ tá. Trong số họ, tiểu sĩ quan phụ tá có vẻ là người hiền lành nhất so với tiểu sĩ quan phụ tá. Người luôn nhìn đông nhìn tây, những binh sĩ vóc, dáng khôi ngô lại có vẻ căng thẳng hơn nhiều. Có lúc, chỉ qua hình dáng, không thể đoán ra ai là người có uy hiếp lớn hơn. Tô Hiểu đi thẳng đến phòng nghị chính tầng 4 của đế quốc, đẩy cửa một gian nghị thất. Bên trong, 2 hàng ghế ngồi chật kín người, ở vị trí đầu tiên, cao hơn một chút, có một chiếc ghế dành cho người đứng đầu. Một lão nhân tóc dài bạc phơ, khuôn mặt tiều tụy, thoạt nhìn như một ông lão bình thường, trên người còn phủ một tấm thảm. Lão Thánh Vương âm thanh không lớn, hơi yếu ớt, nhưng đôi mắt sáng ngời cho thấy thân thể ông vẫn khỏe mạnh hơn nhiều so với vẻ ngoài. Ngồi đi. Lão Thánh Vương chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng ly trà hồng, nhấp một hớp đầy. Thánh Vương, ta sẽ đứng bên ngài. Tô Hiểu ngồi xuống ghế phía bên phải Lão Thánh Vương, giọng nói không thể nói là cung kính. Nếu lúc này hắn còn giữ thái độ quá cung kính, có khi chẳng thể sống mà đi ra khỏi đây. Quân đội của cung Rạn Phè có tới 30.000 binh lính tinh nhuệ, trong đó có đến 2.700 siêu phàm giả. Tô Hiểu biết, nếu khai chiến, khả năng sống sót của hắn là vô cùng nhỏ bé, vì siêu phàm giả quá đông, vẫn còn oán khí sao. Lão Thánh Vương uống trà, cười nói, Eustes từ quê nhà ngươi mang đến. Dù ngươi không có gia quyến, nhưng hương vị quê nhà luôn là thứ đáng nhớ. Ngươi thấy đúng không, Cocolin? Lão Thánh Vương cười rất hòa nhã, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một chút gì đó rất ăn tươi nuốt sống. Xác thực, Tô Hiểu nâng chén trà lên, nhấp một hớp, hương vị không tệ, linh hồn ngữ giả đừng đi tìm, rất nguy hiểm. Ô nha, nhãn tạm thời giao cho ngươi, đó là bộ đội của ngươi, ngươi dùng đi, ta yên tâm. Lão Thánh Vương vừa mở miệng, nói hết mọi điều, bao gồm cả việc linh hồn ngữ giả. Lão này có một cơ sở ngầm rộng rãi mà khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn đoán ra Tô Hiểu đang nghĩ đến quyền khống chế ô nha nhãn. Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Trước kia khi hắn tiết lộ đang tìm kiếm linh hồn ngữ giả, hắn đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu như thế giới này, nhiệm vụ level 42 đã đủ khiến hắn mất mạng, thì những nhiệm vụ thức tỉnh tiếp theo cũng chẳng đáng lo ngại nữa. Là một người, Lão Thánh Vương đặt chén trà xuống, ngồi dựa vào ghế, toàn thân thả lỏng. Có bao nhiêu lâu rồi ta chưa nghe thấy danh xưng này. Chớ tìm, không cần lắng nghe, không cần khinh nhờn thần linh. Lão Thánh Vương thở ra một ngụm trọc khí, như đang thưởng thức dư hương của hồng trà. Cả người thoạt nhiên buồn ngủ. Lão nói tiếp, có vài thứ muốn bỏ qua. Nhìn thứ 9 bộ đội như một con ưng của đế quốc, bọn họ đã làm rất tốt. Có thể đế quốc hiện giờ không cần con ưng này nữa. Loại động vật này, khi người đói, nó sẽ tìm mọi cách mổ lấy miếng thịt từ thân thể ngươi, cho đến khi nó no, thì bay đi, vĩnh viễn không quay lại. Huống hồ, thứ chín bộ đội đã trở thành ma ưng. Nó đã bắt đầu ăn thịt người rồi. Dù vậy, Lão Thánh Vương vẫn giữ vẻ hòa ái, nét mặt tươi cười. Nhưng những lời hắn nói lại chứa đựng một lượng tin tức khổng lồ. Một đám ma ưng tranh giành lẫn nhau. Cuối cùng, chỉ còn lại hai kẻ sống sót. Đồ ăn đã đủ, người thắng sẽ sống. Tô Hiểu đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ừ, hai cái tốt. Cocolin, buổi tối ngươi đến gặp Nguyệt Thần Nữ, mang vật này cho nào, cho nơi. Nói đến đây, Lão Thánh Vương đặt chén trà xuống mặt đất. Nụ cười hòa ái trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị đầy uy lực. Ngay cả một siêu phàm giả đứng trước mặt hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Khí thế của hắn thật sự mạnh mẽ. Người đến rồi, Lão Thánh Vương vừa dứt lời, vài tên thị vệ mặc áo giáp liền nhảy vào trong phòng nghị sự, đuổi ra đi, tuân mệnh. Những siêu phàm giả thị vệ đó cúi người, ra dấu như đang xin phép, dường như họ đã hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra. Lệnh đuổi ra đi là để cho người ngoài nhìn, nhưng trước hết, họ cần xin phép cô Colin thống soái rời đi. Dĩ nhiên, họ cũng phải giữ vẻ khách khí một chút. Những người hầu cận Lão Thánh Vương đều là nhân tinh, kẻ ngu dốt thì đã sớm bị loại bỏ. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía cửa phòng nghị, sự đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, một tên siêu phàm giả thị vệ liền cúi đầu nói khẽ, "Co Colin đại nhân, đắc tội rồi." Chức vụ vị trí, Tô Hiểu không đáp lại, tiếp tục bước xuống cầu thang. Vừa đến lầu ba, vài tên siêu phàm giả thị vệ đều lộ vẻ giận dữ. Người đứng đầu trong bọn họ quát lớn một tiếng, khiến các quan lại trong văn phòng sợ hãi đến run rẩy. Sắc mặt Tô Hiểu bắt đầu trở nên khó coi. Hắn vội vàng bước nhanh xuống cầu thang. Ai? Những đại nhân vật như vậy, dù thất thế, quyền lực vẫn rất lớn, thật khiến người ta không thể nhìn thấu. Nói một cách cẩn thận, loại đại nhân vật này, dù có thất thế đi chăng nữa, cũng có thể bóp chết người trong trước mắt. Ba tên quan chức văn phòng, với chức vị thấp, thì thăm nghị luận vài câu, rồi chậm rãi rời đi. Những siêu phàm giả thị vệ kia nhìn nhau, ánh mắt trao đổi, rồi xoay người lên lầu, có câu nói rằng, người cầm quyền bên mình, ai nấy đều là những kẻ có quyền thế như ảnh đế. Mới từ cửa chính cùng Renfe đi ra, Tô Hiểu liền cảm nhận được vài ánh mắt dò xét từ bóng tối. Đây là tình huống bình thường, với hoàn cảnh hiện tại của hắn, không ai dám thị mới là điều kỳ lạ. Tô Hiểu vừa định thu hồi năng lực nhận biết, thì liền cảm nhận được một ánh mắt đặc biệt rõ ràng. Điều khác biệt là, những ánh mắt dò xét kia đều ẩn nấp trong bóng tối, còn ánh mắt kia lại trực tiếp nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Mặc dù khoảng cách khá xa, Tô Hiểu không thay đổi biểu hiện, chỉ tiếp tục bước đi trên con phố, nhìn như đang đi dạo, kỳ thực là đang từ từ tiến lại gần nguồn ánh mắt kia. Tiến lên nửa giờ, hắn dừng lại trước một quán nhỏ bên đường, chuyên sạp hàng bày hai cuốn sách vở cũ nát. Tô Hiểu liền cầm lên một cuốn, nhắc nhở, chức năng săn đuổi đã được mở, bản đồ địa điểm toàn tức đã hình thành, bản đồ toàn tức của đế quốc thủ đô xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Một điểm đỏ lấp lánh xuất hiện trên bản đồ. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và kẻ vi phạm quy tắc giả số 9013 ngày trái còn 975 mét. Tô Hiểu có thể xác định rằng kẻ vi phạm quy tắc giả này đang chủ động tìm đến hắn, nhưng mục đích của nó tạm thời vẫn chưa rõ. Tô Hiểu đặt cuốn sách vở cũ xuống. Hắn không trực tiếp tiến về phía kẻ vi phạm quy tắc giả, mà vòng qua, đi theo một đường cong, từ từ tiến lại gần. Sau 10 phút, khoảng cách giữa hắn và kẻ đó đã giảm còn 573 mét, một khoảng cách đã đủ gần. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiến bước, đột ngột một điểm đỏ trên bản đồ xuất hiện. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ nghĩ đến có món đồ nào có thể nhanh chóng đến mức như vậy. Dù hắn không biết làm trái quy tắc giả kia đang chạy thế nào, nhưng điểm đỏ đó đại biểu cho sự hiện diện của đối phương, và ngay lập tức nó chuyển thành một vệt đỏ thẳng tắp, vèo một cái. Làm trái quy tắc giả đã biến mất khỏi toàn bộ phạm vi bản đồ, tốc độ nhanh đến mức Tô Hiểu không kịp có phản ứng gì, thật sự là quá nhanh. Hắn ngẩn ra trong giây lát, sau đó tự nghĩ, lần này nhiệm vụ săn giết sao, lại không có sự trừng phạt gì. Đây không còn là vấn đề có thể hay không đánh thắng, mà là căn bản không thể đuổi kịp, hoặc có thể nói, so với lực chiến của hắn, 10 tên làm trái quy tắc giả số 9013 cộng lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Làm trái quy tắc giả số 9013 chính là tên hắn từng gặp, thông minh và mạnh mẽ bậc nhất trong số những kẻ vi phạm. Hiển nhiên, tên này đã bị những liệp sát giả khác truy sát, nên phải tận dụng mọi tài nguyên và chạy trốn với tốc độ nhanh như vậy. Tôi hiểu cảm thấy, nếu hắn có thể nhốt đối phương lại, có lẽ sẽ có cơ hội. Tuy nhiên, từ những biểu hiện của đối phương, hắn nhận ra đối thủ này rất có khả năng là một kẻ trốn chạy nhanh nhẹn, có năng lực đào tẩu xuất sắc. Cũng có thể, tên này, khi vừa mới tiến nhập vào thế giới này, đã bắt đầu tìm kiếm hắn. Cho đến giờ, hắn chỉ làm ba chuyện: tìm kiếm, quan sát, và rồi, trốn chạy. Đế quốc thủ đô, vùng ngoại ô, một cơn gió lớn nổi lên, đang lúc những nông phu ở vùng ngoại ô khai hoang đất đai, họ nghiêng đầu nhắm mắt, cơ thể đầy bụi bặm. Tại vùng ngoại ô cách nơi này, 20 km, một bóng người đột ngột dừng lại. Hắn mặc bộ quần áo bó màu đen nhạt, mái tóc dài bị gió thổi bay, tạo thành kiểu tóc đại bối đầu. Lần này, quả thực hắn đã trúng giải nhất. Khí thế kia, ít nhất cũng là của một lão liệt nhân. Đại bối đầu rút ra một cái ấm nước, uống mấy ngụm lớn, còn ngửa đầu ra sau để khứng nước. Làm từ cấp 1 đến cấp 5, làm trái quy tắc giả, đại bối đầu lúc này hoàn toàn chỉ còn là một kẻ túng quẫn. Lần này, hắn cũng chuẩn bị tiếp tục sống trong tình trạng này. Tại trung tâm thủ đô, Tô Hiểu đứng trên đỉnh một tòa nhà. Đây chính là nơi của kẻ làm trái quy tắc giả mà hắn đang tìm. Tuy nhiên, không có gì đáng giá để thu thập thông tin. Tô Hiểu chỉ quan sát một lúc rồi rời đi. Kẻ làm trái quy tắc giả bất ngờ xuất hiện. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Ngược lại còn khiến hắn càng thấy yên tâm hơn. Với năng lực chạy trốn mà đối phương thể hiện, rõ ràng đó là một kẻ làm trái quy tắc giả túng quẫn. Việc quấy rầy hắn để hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh gần như không khả thi. Tô Hiểu đã nhận được quyền khống chế ô nha, nhãn từ Lão Thánh Vương, nhưng chuyện này vẫn chưa được công khai. Chỉ có Lão Thánh Vương và hắn là người biết. Trong tình thế hiện tại, Tô Hiểu tạm thời sẽ không triệu hồi ô nha nhãn. Hắn đêm nay sẽ gặp Nguyệt Thần Nữ. Nếu như lúc này hắn liên lạc với ô nha nhãn, điều đó có nghĩa là thừa nhận hắn đã đứng về phía Lão Thánh Vương. Và lúc đó, đêm nay sẽ không còn là một cuộc triệu kiến, mà là một cuộc mai phục để giết hắn. Tô Hiểu đứng trước một gian tử quán. Nơi này chính là phù hợp với tình cảnh hiện tại của hắn. Lúc này, tiểu sĩ quan phụ tá không theo sau hắn nữa, mà đi gặp một người quen. Từ đối phương, nàng đã nhận được một số vật liệu có sức mạnh lớn, như bom hơi nước. Có người nói rằng, những thứ nàng muốn chế tạo như loại bom hơi nước đó là đồ cấm. Tô Hiểu bước vào tử quán, đối với một kẻ vừa trở về từ cõi chết, không còn thực quyền thống soái, đây chính là nơi phù hợp với thân phận hiện tại của hắn. Thời gian trôi qua một cách vô tình. Tô Hiểu tuy rằng muốn tìm kiếm linh hồn ngữ giả, nhưng không có ô nhà nhãn trợ giúp. Hắn tự mình tìm kiếm thực sự giống như mỏ kim đáy biển. 6 giờ tối, tiểu sĩ quan phụ tá đến nơi Tô Hiểu đang ngồi trong tử quán. Nàng cúi đầu nói nhỏ với hắn điều gì đó. Lúc này, tiểu trợ thủ có vẻ ngoài không thay đổi, nhưng thực tế, trong quân trang nàng đang giấu rất nhiều viên bom hơi nước. Thời gian đã gần đủ, Tô Hiểu thở ra một hơi, miệng hơi có mùi rượu. Mặc dù hắn đã uống vài chén, nhưng thể chất mạnh mẽ của hắn giúp hắn giữ được sự tỉnh táo, không khác gì bình thường. Hắn chuẩn bị đi đến một nơi, đó là công trình kiến trúc nổi bật thứ hai trong thủ đô, Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Không lâu sau, Tô Hiểu đã đến trước Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Một bức tượng nữ thần cao vút sừng sững trong tu đạo viện, ước chừng cao hơn 100 mét. Phía dưới là những công trình chen chúc nhau, mái vòm của các tòa nhà không đồng, đều về chiều cao. Cửa chính của Nguyệt Thần Tu Đạo Viện được chấn giữ bởi mấy vị nguyệt sứ đồ. Họ mặc trên mình bộ trang phục đặc biệt, bên trong là lớp da, bên ngoài là giáp kim loại, dài như trường y. Nhìn vào, bọn họ không giống những nhân viên thần chức, mà lại giống như binh sĩ chiến trường. Thực tế, những nguyệt sứ đồ này chính là lực lượng chủ lực trên chiến trường. Những tín đồ hay nguyệt sứ đồ từ các đế quốc khác đều chỉ là những kẻ ngốc, còn họ mới chính là những tín đồ chân chính. Khi ra trận, họ có sức chiến đấu bền bỉ và không sợ chết. Tôi hiểu tiến vào chính sảnh của Nguyệt Thần Tu Đạo Viện mà không gặp phải sự ngăn cản nào. Nơi này thỉnh thoảng có người ngoại ra vào. Vừa mới bước vào, hắn liền nhìn thấy một người quen, chính là Sonia, người mà hắn từng gặp khi bị giam giữ trong ngục. Sonia lúc này ăn mặc khác hẳn, đi qua giữa các người sứ đồ và tín đồ, nàng nổi bật hẳn lên. Thấy Tô Hiểu, nàng liền mỉm cười tiến lên đón. Cô Colin đại nhân, ngài thật đúng giờ. Sonia thay bộ váy dài màu lam, mái tóc đỏ thắm được trải thành kiểu xương cá, khiến nàng trông trưởng thành và thận trọng hơn nhiều. Mời ngài theo ta. Sonia dẫn Tô Hiểu đến khu vực chết cầu thang trong chính sảnh, rồi nói tiếp. Cô Colin đại nhân, xin ngài tạm thời giao vũ khí của phó quan ngài cho chúng ta. Sonia không quá để tâm đến việc Tô Hiểu có mang vũ khí hay không. Vì dù sao, hắn cũng là thống soái của quân đoàn thứ 9, không thể nào trực tiếp gây nguy hiểm cho Nguyệt Thần Nữ được. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại có một sĩ quan phụ tá là Philomena. Người này là chuyên gia bom hơi nước, một kẻ vô cùng nguy hiểm. Tiểu sĩ quan phụ tá đi tới trước bàn gỗ, bàn tay nhỏ trắng nõn trực tiếp đưa vào cổ áo. Xung quanh, năm tên nam tín nguyệt sứ đồ đều rất thức thời, đứng lùi lại, tránh quá gần. Không lâu sau, trên bàn gỗ đã chất đầy bom hơi nước. Những quả bom này trông giống như những bình nước ngọt bị đạp nghiêng. Vỏ ngoài là lớp kim, loại dày 0,3cm, trên đó phủ đầy những dấu ấn hình thoi. Mặt trước có 3 vòng điều chỉnh, mặt sau có các đinh chụp và những trang bị cố định. Tổng thể, nó trông có vẻ nặng nề và nguy hiểm. Nhìn thấy 27 viên bom hơi nước trên bàn, gò má của Sonia co giật. Đây là vật phẩm mà nàng đã gặp qua 2 lần. Các binh sĩ gọi chúng là hỏa khí đề, chính phủ gọi là phosphor trắng bom hơi nước. Bên trong những quả bom này là hỗn hợp siêu cao áp hơi nước và phosphor trắng. Khi nổ sẽ tạo ra lân hỏa thiêu đốt, và nước cũng không thể dập tắt được. Đây là vật phẩm bị đế quốc cấm. Chiến tranh, khi bà đại đế quốc kỳ kết minh ước, tuyệt đối không được phép sử dụng bom hơi nước này đối với binh lính hay dân thường. Chờ một chút, tiểu sĩ quan phụ tá nhảy lên, một viên bom hơi nước từ trong ống quần nàng rơi ra, leng keng một tiếng rơi xuống đất. Tiếng động này khiến năm tên nguyệt sứ đồ cùng Sonia đều cảm thấy lòng mình co thắt. Sonia dẫn Tô Hiểu lên tầng 2, đến một gian phòng cầu khẩn. Trước cửa phòng có thủ vệ, 3 tên nguyệt sứ đồ đứng chắn ngang, không cho ai tiến vào. Cocolin thống soái, xin mời vào. Một tên nguyệt sứ đồ kéo cửa phòng cầu khẩn ra. Tô Hiểu bước vào trong. Đây là một gian phòng nhỏ chừng 10 mét vuông. Bên trong hơi chết, một nữ nhân mặc trường bào tím, tóc dài đen, đang quỳ gối, hai tay hợp nắm. Nữ nhân này thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, da rẻ trắng nõn, vóc người đầy đặn, toát lên vẻ nữ tính quyến rũ. Dung mạo của nàng không thể gọi là tuyệt mỹ, nhưng khí chất đặc biệt của nàng lại khiến người khác khó quên. Ngũ quan càng nhìn càng thấy hài hòa, đẹp một cách cuốn hút. Thống soái tiền sinh, có thể phiền ngươi một chuyện được không? Nguyệt Thần Nữ lên tiếng. Tôi hiểu, trong bóng tối không khỏi cảnh giác. Xin mời nói, dìu ta một chút. Chân ta quỳ lâu đã tê dần, nàng khẽ nhở vả. Tôi hiểu nghi hoặc nhìn Nguyệt Thần Nữ, nếu nàng thật sự là một lão âm tất, thì đây là loại lão âm tất kỳ lạ nhất mà hắn từng gặp. Suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu bước đến gần Nguyệt Thần Nữ, nắm lấy sau cổ áo nàng, nhấc nàng lên. Lúc này, Tô Hiểu đứng bên cạnh Nguyệt Thần Nữ, không nhìn thấy rõ vẻ mặt nàng. Nhưng khi hắn tóm lấy cổ áo nàng, Nguyệt Thần Nữ thể hiện một biểu cảm ngạc nhiên, không dám tin và đầy hoài nghi. Những biểu tình ấy nhanh chóng hiện rõ trên mặt nàng. Khi Tô Hiểu nhấc Nguyệt Thần Nữ lên, nàng có chút cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn. Bầu không khí trong phòng cầu nguyện căng thẳng, đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Một lúc sau, Nguyệt Thần Nữ đưa tay sửa sang lại trang phục, rồi an vị trên ghế dài bên tường, tư thế ngồi tào nhã. Ta và Thánh Vương, ngươi muốn ủng hộ ai? Nguyệt Thần Nữ hỏi thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Hiểu. Trong khi hơn 4.000 nguyệt sứ đồ đóng quân trong Nguyệt Thần Tu Đạo Viện, bọn họ vừa là địch, vừa là đồng minh, chờ đợi xem Tô Hiểu sẽ trả lời thế nào. Ta chống đỡ ai thật sự quan trọng sao? Tôi hiểu, không đáp lại câu hỏi của Nguyệt Thần Nữ ngay lập tức, mà nhìn về phía pho tượng nữ thần trong phòng cầu nguyện, đương nhiên là quan trọng. Nguyệt Thần Nữ mỉm cười, tiếp lời, nếu ngươi ủng hộ ta, ta có thể cho ngươi biết linh hồn ngữ giả ở đâu. Ô Nha Nhãn không tìm được hắn. Nguyệt Thần Nữ cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu. Và đây, chính là điều mà hắn muốn quan sát. Hắn đã dự liệu rằng, khi tiết lộ mục đích tìm kiếm linh hồn ngữ giả, tin tức này sẽ bị dò dỉ ra ngoài. Hắn rất muốn biết thái độ của Lão Thánh Phương và Nguyệt Thần Nữ đối với linh hồn ngữ giả. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Nguyệt Thần Nữ, Tô Hiểu rút ra được một kết luận. Linh hồn ngữ giả là người vô cùng quan trọng đối với cả hai, nhưng lại chưa đến mức quan trọng đến độ họ sẵn sàng hy sinh tính mạng vì thông tin về hắn. Nếu như Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm linh hồn ngữ giả qua mạng lưới tình báo của đế quốc, thì chuyện này chỉ là vấn đề thời gian trước khi bị lộ, cùng với việc lén lút tìm kiếm. Nếu không nói thẳng ra, quả thực sẽ khiến Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ càng thêm cảnh giác, bởi vì nếu như Tô Hiểu có mưu đồ gì lớn lao, hắn sẽ không dễ dàng để lộ ra việc mình đang tìm kiếm linh hồn ngữ giả. Thực tế, Tô Hiểu đúng là có một mưu đồ lớn, nhưng hắn lại để việc tìm kiếm linh hồn ngữ giả lộ ra. Có lúc, sự thông minh quá mức lại có thể khiến Lão Âm Tích bị bộc lộ qua những cách làm đơn giản và thô bạo. Linh hồn ngữ giả hay là tính mạng của ta quan trọng hơn? Ta đã rõ ràng phân biệt điều đó. Mục đích của ta khi tìm hắn chỉ là để có được sức mạnh mà thôi. Ta và các ngươi không giống nhau. Nếu ta muốn quyền lực, trước đây ta hoàn toàn có thể từ bỏ thứ chí mộ đội, xe nhập ưng hầu bên kia. Hắn đã mời ta không chỉ một lần. Tô Hiểu bày tỏ rõ thái độ. Tuy rằng hắn rất hiếu kỳ về linh hồn ngữ giả, nhưng cũng không phải nhất thiết phải tìm ra hắn. Ngươi bị Thánh Vương đuổi ra, lại không muốn nương nhờ vào phía ta. Vậy ta thả ngươi đi ra thì có ý nghĩa gì chứ? Nguyệt Thần Nữ vẫn giữ nụ cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng rằng nữ nhân này là loại người khi nói trở mặt là sẽ làm ngay. Vậy thì bắt ta trở lại đi. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta có chút hối hận khi đã rời đi bí mật ngục giam. Tô Hiểu trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Không hiểu nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì, đột nhiên gặp phải loại Lão Âm Tích hiếm có như thế. Hắn trong giây lát còn có chút không thích ứng được. Làm sao lại bắt người trở lại? Thần là khoan dung, thân là tín đồ của thần. Ta đương nhiên còn khoan dung hơn. Nguyệt Thần Nữ lại lần nữa hợp hai tay, thấp giọng nỉ non điều gì, thống soái tiên sinh. Ngươi cảm thấy thế nào về ưng hầu? Nghe được câu hỏi này, tôi hiểu biết rằng đêm nay chủ đề trọng điểm đã tới. Trong ba bá chủ của đế quốc, tôi hiểu coi trọng Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ, hai người này thế lực ngang nhau, nhưng về phần ưng hầu, hắn cảm thấy con ưng này bay không được bao lâu. Hiện tại, ba đại đế quốc sắp bước vào tuần trăng mật kỳ, lẫn nhau duy trì hòa bình để tích trữ quốc lực, chuẩn bị cho chiến tranh lần sau. Trong thời gian ngắn, chiến tranh bùng phát lại là điều không thể. Lê Minh đế quốc và Sini Limet, ô lô thủ đô đế quốc đã không còn sức chống đỡ, huống chi là quốc lực yếu nhất của Lorde đế quốc. Một khi đình chiến, thư chí mộ đội sẽ lại rơi vào vết xẻ đổ cũ. Ưng hầu nắm trong tay 80% quân quyền. Nếu người này biết thức thời thì không sao, nhưng nếu hắn cũng muốn cắn vào quả quyền lợi, người xui xẻo đầu tiên chính là hắn. Qua những biểu hiện của ưng hầu, tôi hiểu có thể thấy hắn không chuẩn bị đoạt quyền. Nhưng vấn đề khó khăn đối diện là Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ đã như nước với lửa. Ưng hầu rốt cuộc phải giao nửa quân quyền cho ai? Trời mới biết hay là Âm Tết này, ai sẽ thắng? Một khi đứng sai đội, kết quả có thể tưởng tượng được. Ưng hầu, hắn không có gì để nhìn nhận. Tô Hiểu tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt hắn ánh lên một tia đỏ lấp lẽ. Lúc đầu, chính ưng hầu là người đề xuất giải tán thứ chín bộ đội. Mà giờ, nếu hắn không biểu lộ sát ý, e rằng sẽ rất lạ thường. Đáng tiếc, Nguyệt Thần Nữ không tiếp tục nói, bởi vì có vài điều, dù cho nàng có là người trong cuộc, cũng không thể dễ dàng thốt ra. Sau một lúc im lặng, tôi hiểu cuối cùng rời khỏi phòng cầu nguyện. Khi hắn mở cửa bước ra, hắn đã cảm nhận được một luồng sóng tinh thần kỳ lạ từ Nguyệt Thần Nữ. Tôi hiểu dẫn theo tiểu sĩ quan phụ tá nhanh chóng rời khỏi Nguyệt Thần tu đạo viện. Trong phòng cầu nguyện, Nguyệt thần nữ hai tay hợp lại. Đột nhiên mắt nàng trợn lên. Một hình ảnh kỳ dị hiện lên trước mắt nàng, lửa cháy hừng hực. Một nam nhân cầm trường đao, ánh mắt lé lên tia đỏ. Hình ảnh ấy chỉ lé lên một cái, rồi biến mất. Nguyệt thần nữ từ từ thu lại nụ cười trên môi. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, vào đi, là Sonia bước vào, biểu hiện cung kính, quỳ một chân xuống đất. Đại nhân, Cocolin đã rời đi, mục tiêu của hắn là thành nam, thuộc hạ có cần phái người, không cần đâu. Nguyệt thần nữ cắt lời Sonia, cười tủm tỉm nhìn nàng. Sonia, ngươi nói hắn sẽ đứng về phía ai? Đương nhiên là ngài, đại nhân. Sonia trả lời, giọng điệu kiên định, không chút do dự. Sắc thái, bày tỏ rõ ràng sự trung thành vô điều kiện. Không, hắn đã đứng về phía lão Thánh Vương rồi, bằng không, hắn đêm nay đã không đến đây, mà đã sớm rời khỏi thủ đô. Nguyệt thần nữ cười nhạt, rồi tiếp tục nhìn Sonia, hỏi, Sonia, người đã ở bên cạnh ta bao nhiêu năm rồi? Khi nghe được lời cuối cùng của Nguyệt thần nữ, Sonia cảm thấy toàn thân như bị đông cứng lại, dòng máu trong người tựa như muốn ngừng chảy, da đầu tê dại, bảy. Bảy năm, Sonia cúi đầu, môi nàng run rẩy. Đã bảy năm rồi sao? Vậy thì cứ để ngươi đi, tạ đại nhân. Mặc dù Sonia có vẻ ngây ngô, nhưng nàng hiểu rằng, chính mình còn sống sót, đều là nhờ vào vị thần nữ, nhìn như ôn hòa này. Nhưng thực tế, lại tàn nhẫn đến cực điểm. Lần sau, chớ để Cocolin lợi dụng ngươi nữa, ha? Sonia rất nghi, hoặc, trong cảm nhận của nàng. Chưa từng bị tôi hiểu lợi dụng qua, đáng tiếc, thiếu một chút nữa, là có thể giữ hắn lại đây mãi mãi. Lão gia hỏa kia, quả thực thả ra một con quái vật. Trước đây, nàng không nhận ra được, nhưng giờ lại đột nhiên ước ao. Vị thống soái Cocolin kia, lôi kéo được người như vậy, một ván này, thua rồi. Nguyệt thần nữ khoát tay, ra hiệu cho Sonia lui ra. Sonia nhanh chóng lui bước, mà nàng vẫn không hiểu rõ ràng vì sao mình lại bị Tô Hiểu lợi dụng. Đêm này, Nguyệt thần nữ đã bố trí một cái bẫy, nhưng Tô Hiểu dường như đã sớm biết nàng sẽ hỏi cái gì, sẽ làm gì. Ở góc tường phòng cầu nguyện, một chiếc máy móc ong mật chậm rãi tàn ra, cuối cùng hóa thành tro bụi, không phát ra tiếng động hay mùi gì. Vật này chính là thứ mà Sonia vô tình mang vào mấy tiếng trước. Nguyệt thần nữ không rõ ràng Tô Hiểu đã làm gì, nhưng nàng biết vấn đề chắc chắn nằm ở Sonia. Ban đêm trên đường phố, Tô Hiểu từ trong tay lấy ra một chiếc tai nghe vô tuyến phát, nghiền nát nó, rồi quăng vào rãnh nước bẩn bên đường. Một vệt bóng đen từ trong ngõ nhỏ bước ra, người này như u linh, gần như hoàn toàn hòa vào bóng tối. Đi tìm linh hồn nữ giả, hết thảy manh mối, Tô Hiểu lên tiếng. Cùng lúc đó, tiểu sĩ quan phụ tá quỳ xuống, một tay đặt lên phiến đá, thể hiện rõ khí chất của siêu phàm giả. Tuy nhiên, nàng không phải là chiến binh, mà là người có thể nhận ra sự chuyển động của khí thể trong phạm vi nửa km xung quanh. Tuân mệnh, bóng người trong bóng tối quỳ một chân xuống, chỉ sau một khắc đã biến mất vào trong bóng tối. Đây chính là đại đầu mục Ô Nha, U Linh, sóng biển gầm gừ, mặt biển phản chiếu ánh trăng. Một mảng băng trôi nổi trên mặt biển, theo làn sóng mà giật dờn. A Mỗ ngồi trên đó, đối thủ lần này của nó quá mạnh mẽ, biển cả mênh mông vô tận, mặc dù có thể thay đổi trạng thái, nhưng trái ác quỷ có tác dụng phụ, ảnh hưởng đến A Mỗ không phải là nhỏ, may mà nó có thể đông lại băng. Nhờ vậy mà nổi lên mặt nước, giảm được tốc độ bơi lội. A Mỗ gầm lên giận dữ. Sau khi tự bế một lúc, nó đông lại thành một mái chèo, bằng băng. Rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu trên biển. Vào khoảng 8 giờ tối, bố bố Uông đến thủ đô đế quốc, thành công hội hợp cùng Tô Hiểu. Bà Hà cách thủ đô cũng không quá xa, nửa đêm là có thể tới. Lúc này, Tô Hiểu đang ở trong một căn nhà dân 2 tầng. Với thân phận thống soái thứ 9 bộ đội, hắn không ở trong những biệt thự xa hoa, vì hắn quanh năm suốt tháng đều phải đi đánh trận. Nơi ở này, thực ra là Tô Hiểu vừa mới thuê. Thông tin từ tổ chức tình báo O, nghe nhãn, đã được truyền đến tay hắn. Sau đó, việc Tô Hiểu phải làm chính là toàn lực tìm kiếm linh hồn, ngữ giả. Mặc dù Nguyệt thần nữ đã nói Ô Nha, nhãn sẽ vĩnh viễn không tìm được linh hồn ngữ giả. Điều đó chẳng qua chỉ là lời nói vô nghĩa, giống như một đứa ăn, không được quả nho, lại bảo quả nho chua mà thôi. Dù lão Thánh Vương đã đuổi Tô Hiểu đi, hy vọng bằng cách này ngăn cản hắn gặp nạn, nhưng từ hành động của Nguyệt Thần Nữ, có thể thấy rằng, việc đuổi đi chỉ có tác dụng hạn chế, ít nhất là khiến Nguyệt Thần Nữ không thể đối đầu trực tiếp với hắn. Nhưng hiệu quả cũng chẳng lớn bao nhiêu. Tô Hiểu sẽ không để mình nằm im chịu đựng trong cái bẫy của hài lão âm tức này. Chính vì vậy, vào buổi chiều, hắn đã chọn đứng về phía lão Thánh Vương, liên thủ đối phó với một thế lực âm mưu khác. Tô Hiểu ngồi trước bàn ăn, đối diện với tiểu sĩ quan phụ tá đang ăn tối. Bố Bố Uông ngồi xổm bên dưới chân hắn. Mới vừa rồi, khi Bố Bố Uông và tiểu sĩ quan phụ tá ngồi gần nhau, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt trong khẩu vị của đối phương. Xít nữa, bị tiểu sĩ quan phụ tá cắn một cái, làm hắn hoảng hốt, chỉ còn biết lộ vẻ mặt. Chớ có động đến lão tử, gầu. Bố Bố Uông lúc này lên tiếng hỏi giò Tô Hiểu. Chủ nhân, ngươi từ đâu tìm được người này? Có vẻ ăn uống khá tốn kém vậy. Tô Hiểu chỉ mỉm cười, không trả lời ngay lập tức. Tô Hiểu đặt văn kiện xuống, trong lòng rõ ràng, Nguyệt Thần Nữ trước đây, nói Âu Nha Nhãn không thể tìm thấy linh hồn nữ giả, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Tuy nhiên, Âu Nha Nhãn chỉ mất nửa giờ, đã tìm ra linh hồn nữ giả, hơn nữa còn xác định được vị trí chính xác của hắn. Tô Hiểu biết rõ, nếu nói rằng, đây là mới tìm được, hắn tuyệt đối không tin. Linh hồn nữ giả lại ngay trong thủ đô đế quốc, và hắn chính là người bị bắt. Người bắt hắn chính là Ưng Hầu. Tô Hiểu hiểu rằng, muốn từ Ưng Hầu lấy người là chuyện không thể. Vì vậy, hắn chỉ có thể đoạt lại. Thảo nào, lão nhân kia đã đồng ý bảo vệ hắn. Hóa ra là đang chờ đợi ở đây. Thái độ của Nguyệt Thần Nữ cũng tương tự. Thật là một miếng bánh gato lớn như vậy, mà người phụ nữ kia lại có thể nhẫn nhịn. Không vội vàng trở mặt, quả thật khiến người ta bất ngờ. Tô Hiểu khẽ lầu bầu, lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kế tiếp, công việc của hắn rất đơn giản, đó là đi đến cung Renfe, gặp lão Thánh Vương, vì sắp có đại sự xảy ra rồi. Bố Bố, ngươi hãy chú ý đến Nguyệt Thần Nữ bên kia. Gâu, Bố Bố đáp, nhìn tình hình mà quyết định. Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa trán. Bố Bố vừa rồi có ý gì? Chẳng lẽ là cả ngày 24 giờ video sao? Bố Bố hướng về phía nhà dân một tầng, vừa đến một tầng. Nó liền hòa vào trong hoàn cảnh xung quanh. Đừng ăn, theo ta đi cùng rèn phè. Tô Hiểu nói, lập tức, còn có hai cái nữa. Không muốn đâu, Bố Bố lắc đầu. Nhưng vẫn theo Tô Hiểu ra cửa. Sự thực chứng minh, với thực lực tuyệt đối, hộ vệ cũng chẳng thể chống đỡ nổi một đòn. 9 giờ tối, trong cung rèn phè. Tại một gian nhà kính trồng hoa, lão Thánh Vương mặc bộ áo ngủ rộng rãi, một tay cầm cái ấm nước miệng dài, tay còn lại cầm vải mịn, chăm chút lau chùi hoa cỏ, là cây phủ đầy bụi. Người già rồi, thường yêu thích nuôi dưỡng hoa cỏ, lão Thánh Vương lúc này đã khôi phục hình ảnh một ông lão hiền lành. Tôi hiểu ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh khu nhà kính trồng hoa, tay cầm một chậu hoa nhỏ, chậu hoa trong tay hắn bỗng nhiên phát ra tiếng rắc, một vết sách hiện lên. Đúng là một chiếc chậu hoa cổ, không thể nào cầm nắm như vậy được. Tô Hiểu bình tĩnh đặt chậu hoa xuống giá, không có chút biểu cảm nào. Lão Thánh Vương nghe tiếng, bước tới, thấy vết sách trên chậu hoa, ánh mắt lão bắt đầu run rẩy. Ôi! Lão Thánh Vương thở dài, rồi cẩn thận dùng một miếng vải bông mọc, kiêm chỉnh lại vị trí của chậu hoa. Thần nữ bên kia, thái độ thế nào? Lão Thánh Vương hỏi, ánh mắt đầy vẻ đau lòng, nhưng vẫn không trách móc gì. Tô Hiểu đáp ngay, muốn giết ta, không thành công. Lão Thánh Vương gật đầu, hắn biết Tô Hiểu đã hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói đó. Giờ đây, hắn chính là người phải ra quyết định. Ưng Hầu bên kia, lúc nào sẽ động thủ, Tô Hiểu lại cầm lên một chậu hoa nhỏ khác. Những chậu hoa này đều rất tinh xảo, trên đó khảm nạm đá quý, chỉ cần qua công chứng, chí ít cũng có phẩm chất màu vàng nhạt. Hắn nhẹ nhàng thả chậu hoa xuống, thả xuống từ từ, chậm rãi. Lão Thánh Vương dùng cây mọc kiềm gõ nhẹ lên cánh tay Tô Hiểu, khi hắn vừa thả chậu hoa xuống, lại nghe thấy tiếng, két, vang lên. Lão Thánh Vương liền nhấn một cơ quan. Gian hoa từ từ lùi xa Tô Hiểu, tạo khoảng cách với nhân vật nguy hiểm này. Chậm chút đi, từ đế quốc rút ra hắn, hay là cùng thần nữ hợp tác một lần cuối cùng, cẩn thận bên kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại, có thể giúp ta làm những việc này rất ít người. Lão Thánh Vương ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Khi đàm luận chuyện này, cung kính như một người dưới quyền, hiện tại, Tô Hiểu và Lão Thánh Vương đều vì lợi ích chung mà hợp tác. Lão Thánh Vương muốn chiếm lấy quyền lực cao nhất của đế quốc, nhưng không phải vì hắn tham lam quyền lực, mà vì khi ba đế quốc cùng tồn tại, sự cân bằng ấy mang tính chất hủy diệt. Kể từ ngày đình chiến, Lão Thánh Vương đã chuẩn bị sẵn sàng để diệt trừ tất cả những đối thủ hoặc những kẻ mà hắn cho là vượt trội hơn mình. Và đêm nay, một trong ba bá chủ của đế quốc, Ưng Hầu, sắp bị hủy diệt. Khi Tô Hiểu vẫn còn bị giam trong bí mật ngục, Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ đã bắt đầu tiến hành kế hoạch này. Mặc dù họ không nói rõ, nhưng cũng đã ngầm hợp tác. Theo một cách khác, ban đầu, việc Tô Hiểu được thả ra từ bí mật ngục giam là do Lão Thánh Vương kiềm chế Nguyệt Thần Nữ. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu công khai việc hắn đang tìm kiếm linh hồn nữ giả, tình hình bắt đầu thay đổi. Lão Thánh Vương đã sớm biết rằng linh hồn nữ giả đã bị Ưng Hầu bắt về đế quốc thủ đô. Việc này được Ô Nha, Nhãn tra ra. Khi biết rằng Tô Hiểu cũng đang tìm kiếm linh hồn nữ giả, kế hoạch của Lão Thánh Vương và Tô Hiểu đã hoàn toàn ăn khớp với nhau. Chính vì vậy, Lão Thánh Vương đã trao quyền khống chế Ô Nha Nhãn cho Tô Hiểu. Tuy nhiên, trước khi tiến hành, Tô Hiểu cần phải giải quyết Nguyệt Thần Nữ. Và đây là một tình huống không thể tránh khỏi. Nguyệt Thần Nữ bên kia cũng đang chuẩn bị nhân thủ để giết Ưng Hầu. So với người của nàng, thực lực của Tô Hiểu mạnh hơn nhiều. Chính vì vậy, Nguyệt Thần Nữ mới nghĩ đến việc loại trừ Tô Hiểu. Bởi vì, ai giết được Ưng Hầu đêm nay, người đó sẽ chiếm được quyền lợi lớn. Từ đó có thể tạo dựng được vị trí chủ đạo phía sau. Khi Nguyệt Thần Nữ nhắc đến Ưng Hầu, Tô Hiểu đã cảm thấy có điều không ổn. Tuy nhiên, vì hắn mới vừa đến thế giới này, không thể lập tức hiểu rõ được mọi bố trí của Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ. Sau khi rời khỏi Nguyệt Thần Tu Đạo Viện, Tô Hiểu đã đại khái hiểu được tình hình. Lý do hắn tỏ ra thản nhiên trước Lão Thánh Vương chính là vì hắn hiểu rõ mục đích của mình. Lão Thánh Vương cũng nhận ra điều đó và thấy rằng, vào lúc này, hắn rất cần một người như Tô Hiểu. Kể từ khi Tô Hiểu rời khỏi Nguyệt Thần Tu Đạo Viện, Nguyệt Thần Nữ có thể nói là vừa ghen tị vừa thèm muốn, vì Tô Hiểu đã đứng về phía Lão Thánh Vương. Điều này đã là điều không thể thay đổi. Chính đêm nay, nàng mới ý thức được Tô Hiểu khó đối phó như thế nào. Trực tiếp giết hắn, Tô Hiểu suy nghĩ, ta cần xác định thông tin cuối cùng. Khi gốc rễ đã bị nhổ ra, đương nhiên phải chặt đứt ngay. Lão Thánh Vương ẩn mình trong giàn hoa, tránh để Tô Hiểu gặp mặt bảo bối quan trọng nhất của hắn. 3 giờ sáng, hay là sớm hơn, Tô Hiểu tự hỏi. Lão Thánh Vương nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu, những nếp nhăn dường như càng rõ hơn. Chờ hắn mời ngươi. Tuy nhiên, lý do vì sao Ưng Hầu lại mời Tô Hiểu đến từ trong phủ, Lão Thánh Vương không nói ra, vì không cần thiết phải nói. Tô Hiểu bước ra khỏi nhà kính trồng hoa. Ngay lúc này, hắn đã kích hoạt một nhiệm vụ ẩn giấu. Nhiệm vụ ẩn giấu, Ưng Chi vẫn độ khó cấp bậc, level 45 thông tin nhiệm vụ, đánh giết Ưng Hầu, level thời gian hoàn thành nhiệm vụ, 12 giờ phần thưởng nhiệm vụ, tùy cơ hòm báo, trong hòm báo có thể nhận được các đạo cụ phẩm chất từ màu trắng đến, trang bị, năng lực quyền trục và các loại khác, trừng phạt nhiệm vụ, giảm toàn bộ thuộc tính 5 điểm, đánh giết Ưng Hầu không phải là nhiệm vụ quá khó. Điều này bởi vì Ưng Hầu đã bị Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ tính kế rõ ràng. Bóng đèn cắt ngang bầu trời đêm, lao xuống một tòa nhà dân cư, cuối cùng cũng đến nơi. Bà Hà dần dày trên cánh chim, từ trưa hôm nay nó vẫn bay mãi đến giờ, mới tới được vị trí của Tô Hiểu. Sau khi xác định không có mục tiêu khả nghi xung quanh, bà Hà nhảy từ đỉnh tòa nhà xuống, đến trước cửa sổ, dùng móng vuốt sắc nhọn gõ nhẹ lên cửa kính. Chưa đầy một lát, bố bố uông, đầu giống chó, liền tiến đến gần cửa sổ, gầu, hà hà, ta là người thứ hai đến, à mỗ, còn đang ở ngoài biển. Bà hai, nhảy vào trong, hai bên lúc đầu còn có chút xa lạ, nhưng ở thế giới chủng tộc, chúng đã đồng sinh cộng tử, thường xuyên tổ đội đi luân hồi nhạc viên thưởng thức mỹ thực. Vì thế tình cảm của chúng đã rất thâm hậu, hiện tại tình huống thế nào? Két, gâu, bố bố Uông đơn giản miêu tả tình hình, bà Ha hiểu rõ phần lớn sự việc. Không lâu sau, bố bố Uông rời đi, nó phụ trách giám sát Nguyệt Thần Nữ. Lần này trở về, nó mang theo một tin tức quan trọng. Tại phòng khách tầng 2 của ngôi nhà dân, Tô Hiểu ngồi trước một chiếc bàn gỗ, trên mặt bàn đầy những linh kiện kim loại. Đây là phần của bom hơi nước mà hắn đang tháo gỡ. Cấu trúc của bom hơi nước thực ra rất đơn giản, thậm chí có phần lạc hậu. Tuy nhiên, cơ chế áp suất hơi nước bên trong lại là thứ mà Tô Hiểu chưa từng thấy. Loại hơi nước này không phải được sinh ra từ thủy bốc hơi, mà là qua một loại khoáng thạch thiên nhiên tên gọi lưu thủy tinh, đun nóng đến nhiệt độ cao, khiến lưu thủy tinh chuyển từ thể rắn sang thể khí. Sau đó, hơi nước cao áp này được nén lại thành hình bao con nhộng. Và đó chính là nguyên liệu cơ bản của bom hơi nước. Thế giới này, vận tải và nông nghiệp còn khá lạc hậu, nhưng công nghệ tinh luyện hơi nước và áp suất lại đặc biệt tiên tiến. Điều này cũng là do ba đế quốc đại chiến mang lại. Chiến tranh tuy tàn khốc, nhưng cũng thúc đẩy nhân loại tiến bộ. Khi Tô Hiểu đang nghiên cứu bom hơi nước, tiểu sĩ quan phụ tá vội vã chạy đến, sắc mặt nàng không được tốt lắm. Quan trên, Ưng Hầu mời ngài tham gia tiệc tối, tiểu sĩ quan phụ tá nghiến răng nghiến lợi nói. Thứ 9, bộ đội hôm nay gặp phải thảm cảnh, mà Ưng Hầu lại không thể không kể công. Mặc dù thứ 9 bộ đội bị giải tán là điều không thể tránh khỏi, nhưng một đội quân có chiến công hiển hách như vậy, lại rơi vào kết cục như thế, quả thật, khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Việc giải tán thứ 9 bộ đội là do Ưng Hầu đưa ra, nhưng người thực sự thực hiện lại chính là Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ. Theo quy trình bình thường, hơn 80% thành viên của thứ 9 bộ đội sẽ bị đưa đến những khu vực xa xôi, hoặc là đến các mỏ, hoặc là chăm sóc các khu rừng rậm. Tuy nhiên, thực tế lại là hơn 90% thành viên của thứ 9 bộ đội đã mất tích một cách bí ẩn, số còn lại 10% không phải là có lý lịch đen tối, thì cũng chỉ là bị đưa đi những nơi xa xôi mà thôi. Vậy tại sao lại có tình huống như thế? Đáp án là có người trong bóng tối, quạt gió thổi lửa, và người đó chính là Ưng Hầu. Tuy Ưng Hầu không có thù hận gì với thứ 9 bộ đội, nhưng hành động của hắn thực ra rất thông minh, hắn muốn chìm bay mất hết, cũng tốt được cất đi. Mặc dù Ưng Hầu rõ ràng biết mình phải giao binh quyền già, nhưng hắn cần thời gian để quan sát thế cuộc. Nguyên nhân chính là vậy, Ưng Hầu đã lựa chọn cách hại chết một mục tiêu dễ thấy hơn, để làm bia đỡ đạn. Đó chính là thứ 9 bộ đội. Hơn nữa, nếu Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ muốn đối phó với Ưng Hầu, chắc chắn sẽ sử dụng thứ 9 bộ đội. Trong đó có nhiều kẻ lợi dụng tình thế, vì vậy, Ưng Hầu đã ra tay trước, tự mình tranh thủ chỗ đứng. Quyền lợi đấu tranh chính là vậy. Trước đây, quan hệ giữa Ưng Hầu và thứ 9 bộ đội rất tốt, một bên là quân chủ lực tiền tuyến, một bên là đội ám sát chủ chốt, đã hợp tác không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, trong ký ức do Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp, tôi hiểu với thân phận này, còn đã từng bảo vệ Ưng Hầu, tham gia họp cùng Sini, Limet Olo đế quốc về hiệp đàm. Tô Hiểu bỏ xuống kim loại linh kiện trong tay. Hôm nay, không phải Ưng Hầu chết, chính là hắn sẽ bị vĩnh viễn giam cầm tại nơi đó. Cảng Snoopy, đó là một địa phương tốt. Tô Hiểu bước ra khỏi nhà dân, vừa ra cửa, đỉnh phòng bà Hang, liền bay lên không trung. Tín hiệu bình thường, trong tay nghe không dày, âm thanh của bà Ho truyền đến. Hôm nay, nó phụ trách công tác trinh sát trên không và ám sát vài quan chức quân đội quan trọng. Một chiếc xe ngựa dừng trước nhà dân. Phu xe là một người đàn ông có bộ râu rậm, dạp thì nãy. Trong thế giới này, xe hơi hơi nước tồn tại, nhưng vật đó thực sự quá ầm ĩ. Tuy nhiên, bên trong buồng xe lại có nhiệt độ khá cao. Giữa mùa hè buổi tối mà ngồi trong chiếc xe hơi nước này thì giống như tắm hơi vậy. Xe ngựa vững vàng lăn bánh trên con phố, hai bên đường, đèn hơi nước phát ra ánh sáng trắng nhạt, không quá chói mắt. Nhìn từ trên cao, đế quốc thủ đô hiện ra với vẻ phồn vinh, rộng lớn. Lúc này đã là 10 giờ tối, nhưng đường phố thủ đô vẫn tấp nập, không khí không hề lạnh lẽo. Những quý phụ mặc hòa phục, mệt nhọc sau một ngày.